Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Tiên Phủ Thông Thiên Môn. Đột nhiên, trong không gian kinh hiện một đạo thanh âm già nua. Đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt. Diệp Hàn liền cảm giác hắn cùng Tình Hương như thế một đoạn ngắn khoảng cách. Tựa hồ trong nháy mắt xa xôi nghìn vạn dặm. Hắn thân thủ muốn kéo ở Tình Hương. Thế nhưng là Tình Hương vậy mà biến đến càng ngày càng xa không thể chạm. Sau một khắc, Diệp Hàn liền nhìn đến ven hồ trên không. Một cái thân mặc áo gai thấy không rõ khuôn mặt thương lão bà bà. Một tay ôm lấy đã ngất đi Tình Hương. Một tay nhẹ nhàng vuốt lên trong không gian một đạo màu đen dấu vết. Buông nàng ra, đồ vật ta có thể cho ngươi. Diệp Hàn nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn tiến lên đoạt lại Tình Hương. Lại phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy. Tựa hồ bị cái gì đồ vật giam cầm thân thể một dạng. Diệp Hàn nhìn lấy trong không gian cái kia áo gai lão bà tử. Hai mắt đỏ thẫm, nổi gân xanh, một trái tim trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Hắn một mực lo lắng sự tình. Rốt cục vẫn là phát sinh. Hơn nữa còn liên lụy Tình Hương. Tu vi của người này tuyệt đối đã tới hóa cảnh. Vừa mới trong không gian xuất hiện cái kia đạo vết đen. Còn có Tình Hương rõ ràng gần trong gang tấc, lại là như vậy xa không thể chạm. Tựa như Tình Hương được đưa tới khác một vùng không gian bên trong một dạng. Cái này rất có thể cũng là truyền thuyết bên trong đại năng thế hệ tiện tay ở giữa xé rách không? Gian, tiểu tử còn thật thông minh. Vẫn còn biết ta là ai. Vật kia là ta cố ý thả ra. Đã nghiêm chỉnh khối đều hoàn chỉnh địa rơi xuống trên tay ngươi. Tự nhiên cũng là thiên ý. Yên tâm đi, bà lão ta nhìn chúng nha đầu này thiên phú. Không chỉ có sẽ không tổn thương nàng, sẽ còn cho nàng tốt nhất tư chất tu luyện. Bảy màu linh vân a, tiểu tử ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Loại này hiếm thấy nữ tử há lại ngươi loại này đồ bỏ đi tư chất có thể làm bẩn. Cái kia tự xưng bà lão áo gai lão bà tử tựa hồ càng nói càng tức. Nàng ho khan hai tiếng, thân thủ an ủi vỗ ngực. Thật lâu, tựa hồ mới hòa hoãn lại. Bất quá tư chất tuy nhiên đồ bỏ đi. Khí vận coi như không tệ. Đã tiền đồng tại ngươi trên thân. Cũng coi là thiên ý a. Thiên ý không thể trái. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Muốn gặp lại nha đầu này. Ngươi thì cho ta thật tốt nghiên cứu một chút cái kia tiền đồng. Các loại cái gì thời điểm nghiên cứu minh bạch. Lại đến ta tiên phủ môn. Bằng không cho dù là ngươi tìm tới tiên phủ môn. Cũng là đường chết một đầu. Nhớ kỹ. Hôm nay sự tình ngươi dám can đảm nói đi ra. Ngươi Tình Hương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong. Bà lão này trong nháy mắt biến mất tại mảnh không gian này. Chờ một chút. Diệp Hàn tê tâm liệt phế quát to một tiếng. Hắn nhìn lấy cái kia xuất hiện lần nữa không gian vết đen. Một trái tim tựa như ngã vào vực sâu không đáy một dạng. Tiền đồng trả lại cho ngươi. Đem Tình Hương còn cho ta. Diệp Hàn lần nữa la lên. Chỉ là trong không gian rốt cuộc không có lão bà tử kia bóng người. Đáng chết bà già điên. Ngươi muốn đem ta Tình Hương mang đi. Chí ít để cho ta theo nàng nói lời tạm biệt a. Diệp Hàn hướng về không gian hung hăng mắng. Diệp Hàn vừa dứt lời. Lại gặp một bóng người đột ngột xuất hiện tại hắn trước người. Đưa tay thì hướng về trên mặt hắn vung một bàn tay. Không tôn trọng trưởng bối. Nên đánh. Có cái gì nói nhảm mau nói. Gặp lão bà tử này vậy mà thật trở về. Diệp Hàn không để ý tới mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn. Phun ra một búng máu. Cổ họng khan khan nói. Nói cho Tình Hương. Ta sẽ đi tìm nàng. Để cho nàng thật tốt tu luyện. Chấm ngoặc kép. Không cần nói nhảm. Cái này máy xay gió là ta cố ý mua cho nàng. Còn chưa kịp đưa cho nàng, liền bị ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn lời còn chưa nói hết. Trong tay nàng máy xay gió liền bị lão bà tử kia đoạt tới. Đồ bỏ đi, lão bà tử khinh thường nhìn xem trong tay máy xay gió nói ra. Nhưng vẫn là canh chừng xe thu lại. Còn có bộ này chuẩn thiên cấp công pháp khô mộc phùng xuân. Ngươi giúp ta giao cho Tình Hương, chấm ngoặc kép. Lần này Diệp Hàn vừa đem cái kia công pháp đưa tới. liền bị lão bà tử kia một bàn tay đập tới trên mặt đất. Đồ bỏ đi công pháp, cút sang một bên. Diệp Hàn nhìn trước mắt khuôn mặt mơ hồ không rõ lão bà tử, trong lòng cực độ phẫn nộ. Hết hạn hiện tại, hắn còn không biết lão bà tử này bắt đi Tình Hương đến cùng là cái gì mục đích, đến cùng có phải hay không trong miệng nàng nói cho Tình Hương tốt nhất tư chất tu luyện, còn có cái kia tiên phủ môn đến cùng là một cái như thế nào tông môn, có thể hay không nguy hại đến Tình Hương an nguy. Mà giờ khắc này người là dao thớt, ta là thịt cá, hắn căn bản bất lực. Trong này có 5 tỷ trung phẩm linh thạch, giúp ta chuyển giao cho Tình Hương. Diệp Hàn lần nữa đưa ra một cái túi đựng đồ. Hắn có thể cho Tình Hương không nhiều. Hắn hiện tại không gì sánh được may mắn cho Tình Hương mua cái kia máy xay gió. Bằng không hắn thậm chí ngay cả cái da dáng lễ vật đều không có đưa cho Tình Hương qua. Lan, thanh âm lạnh như băng sau đó. Không gian kia bên trong xuất hiện lần nữa một đạo vết đen. Mà cái kia áo gai lão bà tử cũng lần nữa biến mất. Đáng chết bà già điên. Thế giới bao la nhiều như vậy thiên tài, vì cái gì nhất định phải mang đi Tình Hương a? Bà điên, chết bà tử, dám chó không kêu lão bà tử. Ngươi đi ra a. Diệp Hàn nghĩ tới Tình Hương được đưa tới một cái lạ lẫm địa phương, trong lòng thì không gì sánh được phẫn hận. Hắn đối lấy trước mắt không gian hung hăng tức giận mắng. Chỉ là lần này vô luận hắn mắng ra hạng gì lời khó nghe, lão bà tử kia cũng không có xuất hiện nữa. Tình Hương bị mang đi. Quá đột ngột, Diệp Hàn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã mất đi Tình Hương. Có thể ai có thể nghĩ tới khối này tiền đồng sau lưng lại là như thế một cái tiện tay xé rách không? Gian tuyệt thế cao thủ. Diệp Hàn vô lực ngồi dưới đất, nồng đậm thất lạc cùng lo lắng trong nháy mắt xông lên đầu. Loại này vô tận thất lạc tựa hồ muốn hắn đánh vào tuyệt vọng thâm uyên, để hắn cảm giác liền hô hấp đều là đau. Đều quấy cái này đáng chết tiền đồng. Diệp Hàn nhìn trong tay tiền đồng, tâm tình không gì sánh được hỏng bét. Nguyên lai tưởng rằng kiếm cái bảo bối, lại không nghĩ rằng chính mình không chỉ có luân vì người khác lưỡi câu phía trên ngốc cá, còn đem Tình Hương cho mất. Hắn hiểu được Tình Hương bị bắt đi đồng thời không hoàn toàn là bởi vì nàng tư chất nghịch thiên. Chủ yếu vẫn là lão bà tử kia sợ hãi tự mình biết tiền đồng phía trên bí mật về sau, không đi chỗ đó cái gì tiên phủ môn tìm nàng. Cho nên mới muốn cầm Tình Hương làm con tin. Mà nàng tiên phủ môn chỗ lấy đem cái này tiền đồng cố ý đánh nát thả ra, lại lấy thiên ý danh nghĩa tìm kiếm cái kia có thể tề tựu 3 khối tiền đồng người. Cũng chính là mình, đồng thời để cho mình nghiên cứu minh bạch về sau, cầm lấy tiền đồng đi tiên phủ môn. Điều này nói rõ tiên phủ môn chính mình cũng không có nghiên cứu minh bạch khối này tiền đồng. Các ngươi nghiên cứu không hiểu đồ vật, ta sao có thể nghiên cứu minh bạch, luôn miệng nói ta là đồ bỏ đi tư chất, như là cũng có ngày ta nghiên cứu minh bạch tiền đồng. Vậy ngươi là cái gì? Liền đồ bỏ đi cũng không bằng. Âm mưu. Cái này từ đầu tới đuôi đều là âm mưu. Đáng tiếc thủy chung vẫn là liên lụy Tình Hương. Hy vọng Tình Hương có thể bình an vô sự a. Như là Tình Hương có việc, tiên phủ môn, ta Diệp Hàn thề để ngươi trở thành địa ngục môn. Diệp Hàn thu hồi tiền đồng. Hắn biết coi như muốn nghiên cứu cũng không thể ở loại địa phương này nghiên cứu. Khối này tiền đồng quan hệ đến Tình Hương vận mệnh. Diệp Hàn quyết định các loại trợ giúp Tiểu Long luyện tốt tam sinh đan, lại toàn lực nghiên cứu khối này tiền đồng. Mà lại trọng yếu nhất, cũng là vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ khối này tiền đồng. Diệp Hàn nhặt lên bị lão bà tử kia đập rơi trên mặt đất khô mộc phùng xuân công pháp ngọc giản, thu lại. Chuẩn thiên cấp công pháp đều là đồ bỏ đi công pháp. Thật không biết là lão bà tử kia cuồng vọng, vẫn là cái kia tiên phủ môn là cái gì thế ngoại tiên môn. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến, như cái kia tông môn thật lợi hại như thế, Tình Hương bị mang đi tu luyện, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Chí ít không sẽ mai một Tình Hương tư chất, mà chính mình sớm muộn có một ngày sẽ đi tìm tiên phủ môn. Nói cách khác, chỉ cần mình mau chóng cường đại lên, rất nhanh liền có thể gặp lại Tình Hương. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trong lòng lại lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Tiên phủ môn, ngươi như cô phụ tình hương, ta liền đưa ngươi đánh nhập địa ngục. Không biết Tiểu Long có biết hay không cái này cái tông môn. Các loại Tiểu Long sau khi tỉnh lại, nhất định muốn hỏi một chút Tiểu Long. Không biết vì sao, Diệp Hàn nghĩ tới Tiểu Long, trong lòng thì sinh ra một tia áy náy. Hắn biết loại này áy náy là bởi vì hắn cùng tình hương ở giữa cảm tình. Tại Diệp Hàn trong thế giới, hắn cùng Tiểu Long sớm đã là không thể tách rời. Tiểu Long đem chân quý nhất đều cho hắn. Có thể nói không có Tiểu Long, liền không có hắn hiện tại hết thảy. Là Tiểu Long cải biến hắn vận mệnh. Chỉ là Diệp Hàn thủy chung quên không tại Quỷ Vương Sơn đêm ấy. Hắn trò đùa quái đản hướng Tiểu Long thổ lộ về sau. Tiểu Long cái kia cười không thở nổi bộ dáng. Thực chỉ có hắn tự mình biết. Một lần kia hắn thật sự là tại hướng Tiểu Long thổ lộ. Chỉ là hắn quá lo lắng sẽ phá hư cùng Tiểu Long hiện có quan hệ. Mới cố ý lấy trò đùa quái đản phương thức. Trên thực tế, hắn chỉ muốn cho mình thất bại tìm bậc thang mà thôi. Kết quả cái kia bậc thang còn thật dùng tới. Bằng không hắn cũng không biết sau này nên như thế nào đối mặt Tiểu Long. Có lẽ Tiểu Long cho tới bây giờ đều không có đối với mình từng có loại kia ý nghĩ a. Có lẽ ở trong mắt nàng, chính mình chỉ là một cái giúp nàng hồi đến quê nhà linh hồn người đưa đò. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Hàn trong mắt không khỏi lóe qua một chút mất mát. Hắn quyết định các loại Tiểu Long sau khi tỉnh lại, đem hắn cùng tình hương sự tình nói cho Tiểu Long. Tiểu Long cho dù là đối với mình không có ý kiến gì, cũng coi là chính mình bạn tốt nhất, thậm chí là người thân nhất người. Sự kiện này, cần phải để Tiểu Long biết. Diệp Hàn làm rõ lộn xộn như cỏ tâm tình. Hắn quyết định hết tất cả năng lực sớm ngày tiến vào đan tháp tu hành. Hiện tại không chỉ có là vì Tiểu Long, vì giận lão, còn vì có thể càng nhanh địa nhìn thấy hắn tình hương. Lúc này ở trên không trung 10.000 mét một cái cực phẩm phi hành pháp bảo bên trong. Tình hương rốt cục tỉnh lại. Diệp Hàn, ngươi ở chỗ nào? Đây là tình hương mở mắt ra câu đầu tiên. Trước khi hôn mê, nàng chỉ nhớ rõ Diệp Hàn hướng nàng duỗi ra một cái tay. Nàng mừng rỡ muốn đi dắt cái tay kia. Chỉ là ngay tại một khắc cuối cùng, nàng tựa hồ trong nháy mắt được đưa tới một cái rất xa địa phương. Diệp Hàn rõ ràng ngay tại trước mắt nàng, nhưng lại giống như là tại ngoài vạn dặm. Nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì rơi vào hôn mê. Diệp Hàn, quên hắn a, ngươi bây giờ là ta tiên phủ môn thánh nữ. Ngồi tại tình hương đối diện cái kia áo gai lão bà tử. Cười tủm tỉm nói ra, lão bà, ta đây là ở đâu? Ta không muốn làm cái gì thánh nữ. Ta muốn gặp Diệp Hàn. Ngươi mau thả ta ra ngoài. Tình hương phát hiện đối phương chỉ là một cái lão bà lúc. Trong lòng nhất thời trầm tĩnh lại. Lão bà này tuy nhiên mặt mũi tràn đầy cứng nhắc. Lại cũng không giống là cái người xấu. Tình hương, ngươi bây giờ như là đã là ta tiên phủ môn thánh nữ. Ta thì cho ngươi nói chuyện tiên phủ môn quy củ. Ngươi nhớ kỹ, không cần thiết giống như trước đó như vậy không chân quý chính mình. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, ngươi chỉ sợ cũng bị cái kia Diệp Hàn cho trà đạp. Tình hương ra sức lắc đầu, nàng không muốn làm cái gì thánh nữ, càng không muốn đi cái gì tiên phủ môn. Nàng chỉ muốn trở lại Diệp Hàn bên người, đem chính nàng hoàn hảo không chút tổn hại địa giao cho Diệp Hàn. Đây hết thảy đều là nàng cam tâm tình nguyện. Chỉ là lão bà kia tựa như không thấy được tình hương cầu xin ánh mắt một dạng. Phối hợp nói, tiên phủ thông thiên môn, vừa vào đoạn hồng trần, nói không thất tình đạo, kiếp có lục dục kiếp, thế gian trần thế sự tình, dẫn kiếp lầm cả đời, chỉ có trảm tình đạo, mới có thể thông thiên môn, một trảm vui mừng cùng yêu, hai trảm tình cùng ân, không, bà, ta không muốn làm thánh nữ. Cũng không muốn nhập tiên môn. Càng không muốn học trảm tình đạo. Ta chỉ muốn đi gặp Diệp Hàn. Cầu ngươi bà. Chấm ngoặc kép. Tình hương quỳ trên mặt đất. Dùng sức dập đầu khẩn cầu lấy. Nước mắt tựa như vỡ đê nước. Ướt nhẹp nàng khuôn mặt. Ngươi như là lại vi phạm ta ý chỉ. Ta liền đi giết ngươi Diệp Hàn. Để ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được hắn. áo gai lão bà tử mặt rốt cục băng lãnh xuống tới. Nàng chán ghét thế gian tình cùng yêu. Nàng cảm thấy vậy cũng là không sạch sẽ chi vật. Người tu đạo làm vứt bỏ chi? Chỉ là giờ phút này nhìn lấy tình hương thống khổ như vậy bộ dáng. Trong mắt nàng lại lộ ra nồng đậm vẻ hài lòng. Tình hương chính là nàng muốn tìm tới người. Nghe đến đối phương uy hiếp lời nói. Tình hương liền giống bị bóp lấy vị trí hiểm yếu một dạng. Vô lực co quắp ngồi dưới đất. Gặp tình hương rốt cục an tĩnh lại. Áo gai lão bà tử tiếp tục nói. Tiểu nha đầu, không nói gạt ngươi. Ta sở dĩ nhìn chúng ngươi. Một là bởi vì ngươi chính là trời cao chiếu cố ngươi. Bảy màu linh vân phía dưới từ xưa không cần ngươi. Thứ hai là bởi vì ngươi đối cái kia Diệp Hàn đã là dùng tình sâu vô cùng. Nhưng lại vẫn chưa phá hư thuần âm chi thân. Vừa vặn thích hợp tu luyện ta môn vô thượng tâm pháp. Trảm tình đạo pháp. Chỉ cần ngươi chặt đứt cùng Diệp Hàn cảm tình. Lấy tư chất ngươi. Tuyệt đối có thể đem trảm tình đạo pháp tu tới hóa cảnh. Theo mà phi thăng thành tiên. Chúng ta tổ sư. Cũng là đem trảm tình đạo pháp tu luyện đến cảnh giới tối cao. Vừa mới đắc đạo phi thăng. Chỉ là ngươi nếu không theo. Ta tất giết Diệp Hàn. Đến thời điểm ta có 1.000-1.000 loại phương pháp cưỡng ép để ngươi nhập đạo. Bất quá ngươi như là đã là ta tiên môn thánh nữ. Ta đương nhiên sẽ không đối ngươi như vậy. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Đây là tiểu tử kia nắm ta đưa ngươi phi hành máy xay gió. Xem thật kỹ một chút a. Chờ trở lại ta tiên phủ môn thời điểm. Cũng là ngươi hủy xe nhập đạo ngay. Theo đạo thanh âm này kết thúc. Áo gai lão bà tử trong nháy mắt biến mất ở cái này phi hành trong khoang thuyền. Không biết muốn đi chỗ nào bên trong. Nhìn thấy cái này phi hành máy xay gió. Tình hương tựa như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng. Nàng dùng sức bổ nhào vào máy xay gió trước. Hai tay run run chạm đến lấy máy xay gió phía trên ngân sắc lông vũ. Trong mắt toát ra nồng đậm yêu thương. Khi thấy máy xay gió trên có khắc một hàng chữ nhỏ lúc. Tình hương cái kia dính đầy nước mắt trên mặt rốt cục phóng ra chưa bao giờ có rực rỡ nụ cười. Tặng trí ái tình hương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.